Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 152, quý nhân tề tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi trò chuyện vui vẻ, mọi người liền chia tay nhau. Không ngờ, Viên Huệ Hiền đi được một đoạn, lại gặp ngay mấy tỷ muội nhà họ Vương cùng Trương Tán Lâm. Có đến 7-8 cô nương đang ríu rít trò chuyện. Huệ Hiền đến rồi à? Cũng đã mấy tháng không gặp rồi nhỉ? Trương Tán Lâm lên tiếng. Sau khi mọi người đều chào hỏi nhau xong, Viên Huệ Hiền liền ghé tai Trương Tán Lâm hỏi nhỏ. Nghe nói chuyện của muội rồi. Là thật sao? Trương Tán Lâm hơi đỏ mặt. Đáp, việc của người lớn trong nhà, muội nào biết được. Từ sau lần ở Đại Giác Tự, Trương Tán Lâm đã trở về bẩm rõ với hầu phu nhân và song thân rằng bản thân không muốn dính dáng đến chuyện của Lương Hữu. Nàng xem ra đã thấu hiểu trong lòng Lương Hữu là có Mặc Y. Về sau dù Mặc Y có bị ban hôn đi chăng nữa, nàng cũng không muốn vị hôn phu trong lòng từng có người khác mà bản thân lại chẳng phải rất ưng ý. Phụ mẫu nàng lại vì thế mà tìm cho nàng một mối khác. Cũng đang đàm đạo gần xong, Viên Huệ Hiền cười tươi trêu chọc nàng. Vương Tiếu Vi hiếu kỳ hỏi, hai người các ngươi đang nói gì thế? Nhưng hai nàng lại không có ý định kể cho nàng nghe. Viên Huệ Hiền bèn chuyển sang chủ đề khác. Các tỷ muội đoán xem ta vừa gặp ai? Mấy cô nương nhà họ Mặc đấy. Ba tỷ muội bọn họ cũng đến. Ở ngay đằng kia, vẻ mặt Vương Tiếu Vi lập tức biến sắc. Bọn họ sao lại đến nơi này? Chết rồi, cái ả Mặc Huyền lẳng lơ kia. Nếu ở đây làm ầm ĩ lên, thì thể diện nàng xem như mất sạch. Thật sao? Nàng gượng cười. Ở đâu cơ? Viên Huệ Hiền tính tình đơn thuần. Đâu biết Vương Tiếu Vi từng vì ván cờ mà kết oán. Liền chỉ về phía ba tỷ muội nhà họ Mặc khi nãy. Ở đằng kia, Tán Lâm. Lát nữa chúng ta qua đó chuyện trò một chút nhé. Trương Tán Lâm vốn tính rộng rãi, dĩ nhiên không mang hiềm khích với cô nương nhà họ Mặc. Được thôi, Vương Tiếu Vi sao chịu, nàng tính khí vốn mạnh, bèn lập tức xa sầm mặt. Ta không đi, các người cũng đừng nhắc đến ta trước mặt họ. Đừng tưởng ả ta leo được cành cao, ta thực không coi vào đâu. Nói đoạn, liền quay người bỏ đi. Vương Tiếu Dương vội vàng đuổi theo. Bấy giờ, ba tỷ muội nhà họ Mặc đang lần đầu trong đời tham dự một buổi giao tế trọng yếu. Vừa đi vừa nói chuyện, nửa ngày mà chưa đi được bao xa. Bỗng nhiên, có chút xôn xao nhẹ, người trên đường đều tránh sang hai bên. Hồng Nhan xuất hiện phía sau các nàng, khẽ nhắc, các cô nương tránh sang bên một chút. Mặc Văn cô nương, Từ phu nhân đã biết cô đến rồi. Bà hiện đang ở bên trong. Nói chờ sau lễ chúc thọ sẽ sai từ mama mời cô vào. Đa tạ Hồng Nhan tỷ. Mặc Văn vốn định hỏi xem từ phu nhân có nhắc đến Từ Khả không, nhưng lại không tiện mở lời. Thấy mọi người đều đứng cung kính bên đường, hẳn là có nhân vật trọng yếu sắp đến. Ba cô nương nhà họ Mặc cũng bắt chước theo mọi người. Dẫn đầu là hai cung nữ, một trái một phải mở đường. Phía sau là hai thái giám che ô vân la. Chính giữa là một nữ tử mặc hồng y lộng lẫy, chừng 20 tuổi đầu, chưa thấy rõ dung mạo, chỉ cảm nhận được lớp hồng y thêu kim tuyến trên người nàng. Theo từng bước đi dưới nắng mà lấp lánh rực rỡ, trên đầu cài đầy châm ngọc hồng sắc như máu bồ câu. Chân mày vút cao, đuôi mắt hơi nhếch, dung mạo xinh đẹp, thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, cằm hơi nhướng cao, từng bước đi qua trước mắt mọi người, không chút biểu cảm, mùi hương tỏa ra quanh thân, ai ở gần đều có thể ngửi thấy. Theo sau còn có mấy cung nữ, tay cầm đủ loại vật phẩm, tiếp đến là vài vị thiếu phụ trẻ tuổi, mặt mày tươi cười, chẳng mảy may để ý đến ai khác. Bước chân nhẹ nhàng mà theo vào trong, đợi đến khi bóng dáng họ khuất hẳn, Hồng Nhan mới thì thầm. Người vừa rồi, chính là Ngọc An công chúa. Mặc Y đã nhận ra, chính là vị lần trước gặp trong cung. Nghĩ đến việc nàng từng nắm tay mình, bảo ngồi cạnh bên, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lúc nàng nói chuyện. Vậy mà giờ đây, lại xa cách đến thế. Những người như vậy, thật khiến người ta khó lòng hiểu nổi. Công chúa à, bảo sao khí thế ngút trời như vậy. Tạc tạc, Mạc Uyển ghen tị vô cùng, ghé tai nàng thì thầm. Hình như phía sau lại có người tới nữa kìa. Lần này đến là một đoàn nam tử, phải đến mấy chục người. Dẫn đầu là một vị thân mặc cẩm bào màu vàng tươi. Trên đầu đội kim quan, thân hình trung đẳng, da trắng như ngọc, mắt như sao sáng, mũi thẳng môi vuông, dung mạo quả thực tuấn tú tuyệt luân. Ăn mặc thế này, chắc là thái tử rồi. Hiện trường lập tức rộ lên làn sóng xôn xao. Vị thái tử kia bước đi không vội không chậm, nét mặt mang theo ý cười, phong tư tiêu sái, dáng vẻ nho nhã, tà áo khẽ phất, lại thêm phần phong lưu tuấn giật. Ánh mắt hắn ôn hòa vô cùng, nhìn khắp hai bên, thậm chí còn khẽ gật đầu chào. Ai nấy đều cảm thấy hắn đang nhìn mình, mỉm cười với mình. Không biết bao nhiêu người liền đắm chìm trong đó. Có người thở dài, có kẻ xúc động, thậm chí rưng rưng nước mắt. Âm thanh quanh đó lại càng huyên náo hơn. Mạc Uyển một tay kéo Mạc Y, một tay nắm chặt Mạc Văn. Ánh mắt sáng long lanh, kích động không thôi. Đây chính là thái tử a, tương lai là bậc cửu ngũ chí tôn. Lại còn tuấn tú đến thế. Nhìn dáng đi của hắn mà xem, ái chà, hắn cười với ta kìa, trời ơi, ta sắp ngất rồi, trước cảnh huyên náo ấy, thái tử cũng chẳng lấy làm phiền, chỉ cười sâu hơn, người theo bên cạnh hắn, nhìn cũng là xuất thân bất phàm, có kẻ ngẩng đầu đắc ý, lại có người chẳng buồn để tâm đến đám đông, cứ thản nhiên trò chuyện rồi theo hắn tiến vào bên trong. Mạc Y cũng nhéo mạnh Mạc Uyển một cái, thầm nghĩ, tỷ làm cái gì vậy, tỉnh lại đi đồ si mê. Mặc áo vàng tươi kia là thái tử điện hạ, bên cạnh ngài ấy là mấy vị vương gia. Hồng Nhan đợi họ đi khuất mới thì thầm nói, dù bị nhéo, Mạc Uyển vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê say khi nãy. Chẳng mấy chốc, lại thêm một đoàn nữ quyến đến, dẫn đầu, cũng vận một thân áo màu vàng tươi. Trán cao sáng, tóc đen mượt mà, cài châm phượng, da trắng, mắt sáng, khí chất cao quý lại điềm tĩnh. Đây chính là thái tử phi nương nương sao? Bên cạnh nàng cũng có không ít người theo. Có người lớn tuổi, có kẻ còn trẻ, ai nấy đều mang khí chất quý phụ. Có vài vị dung nhan còn vô cùng diễm lệ. Chờ họ đi qua, Hồng Nhan mới nói. Người đi đầu là thái tử phi nương nương. Mạc Y khẽ gật đầu. Thái tử phi quả là có khí độ. E rằng, từ nhỏ đã được người như Triệu Mama dạy dỗ. Đó là điều khắc sâu trong xương cốt. Là công phu từ tấm bé. So với mấy kẻ học sau như chúng ta. Khác biệt rõ rệt. Rồi lại có mấy đoàn người nữa tiến vào. Có cả nam lẫn nữ. Hồng Nhan đều quen biết. Gặp ai mà mọi người có vẻ tò mò, nàng lại giới thiệu một lượt, nói hứng rồi, miệng chẳng dừng nổi, ba cô nương nhà họ Mạc nghe nàng kể, mới biết vị phu nhân vừa qua là tiểu thư nhà nó, là dâu nhà kia, đường tỷ là ai, biểu muội là ai, cô gả vào đâu, ca ca cưới ai, còn nghe đâu cháu gái nàng đang bàn việc hôn nhân với phu nhân nọ. Mà vị phu nhân ấy lại là, trời ạ, vương thế chẳng biết đến bao giờ mới dứt. Dù vòng vo 7-8 ngả, cuối cùng ai nấy hình như cũng đều là thân thích. Mạc Văn và Mạc Y nhìn nhau, đến lúc này mới thật sự nhận ra, hôn nhân của hai nàng là chuyện bao nhiêu phần ngẫu nhiên. Lúc ấy lại có một nam tử bước đến, tuổi còn rất trẻ, cũng cực kỳ tuấn tú. Dáng người cao giáo, tay cầm quạt xếp, một mình tiêu dao đến rồi rời đi. Hồng Nhan giải thích, đó là Vĩnh An quận vương. Trông trẻ vậy thôi chứ thực ra đã ngoài 30. ngài là thân đệ của hoàng thượng chúng ta, con độc nhất của Thành Vương Điện hạ. Vương gia mất sớm, hoàng thượng vô cùng yêu thương, lại trọng dụng ngài ấy. Nghe nói ngài ấy rất thông minh, mỗi lần dâng lễ vật vào cung đều tinh xảo nhất. Không biết lần này tặng Thái hậu nương nương lễ chúc thọ gì. Ôi, vị này cũng thật không tệ nha. Ngài ấy có vương phi không? Mạc Huyền hỏi, có vương phi, nhưng trước đã thay hai người. Hiện tại người này nghe đâu thân thể không khỏe, quanh năm chẳng xuất môn, chưa từng thấy mặt mũi bao giờ. Mạc Kim thấy ánh mắt Mạc Huyền sáng lấp lánh, bám lấy mình liền mạnh tay nhéo một cái. Nghĩ gì đấy? Mạc Huyền lúc này mới hoàn hồn, cười cười xấu xa. Ngay lúc ấy, Lý Tịnh xuất hiện, vẫn là hắc y bạc quan, giày đen, đai ngọc, nét mặt lạnh lùng, là Tề Vương Điện hạ. Mọi người chỉ thầm gọi trong lòng, ai nấy đều thấy vị này chẳng có gì đáng xem, quá lạnh lùng rồi. Bên cạnh có Lý Thường và vài công tử thế gia, còn có hai vị biểu huynh nhà họ Triệu. Lý Tịnh cũng thấy mấy người mặc y, khẽ gật đầu với nàng, không dừng bước, cứ thế đi tiếp. Đó là Tề Vương Điện hạ, Mạc Văn lần đầu được thấy, là ngài ấy. Mạc Huyền thay Mạc Y đáp lời, rõ ràng nàng không ưa kiểu người như vậy. Lại thêm vài đoàn nữa tiến vào, rốt cuộc cũng đến giờ. Trống chiêng vang lên, có thái giám hô lớn phía trước, lễ mừng thọ Thái hậu nương nương bắt đầu. Mọi người đồng loạt quỳ xuống trên thảm đỏ trải dài, hướng về chính điện, cách chương.